Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 651, Đế Quan Trước. Oanh, Đế Quan Trước, Thạch Hạo phát huy, tha hóa tự tại mượn tới hai vị khác cường giả đạo quả. Bắt đầu đè lên An Lan đánh, trong lúc nhất thời Bất Hủ Chi Vương rơi tại hạ phong. Để cửu thiên thập địa một phương cường giả không gì sánh được phấn chấn. Thế nhưng Bố Lạc Lâm nhưng là biết. Rất nhanh, kia một giọt máu hiệu quả sẽ tiêu tan rồi. Ta ra tay, chỉ cần không thương tới hắn, hẳn là liền sẽ không xúc động nhân quả. Hắn tự nói, nhìn chằm chằm bên trong chiến trường đại phát thần uy Thạch Hạo. Rất nhanh, An Lan bị trọng thương. Tha hóa tự tại pháp mạnh mẽ quá đáng, mấy vị cùng cấp bậc cường giả đồng thời liên thủ vây công. Căn bản không chống đỡ được. Bên trong chiến trường, An Lan đang thét gào, đối mặt vô cùng mạnh mẽ Thạch Hạo, muốn vận dụng thủ đoạn mạnh nhất tiến hành liều mạng rồi. Thời khắc này, Bố Lạc Lâm động, bóng dáng lấp lóe gian hắn xuất hiện tại phía trên chiến trường. Đấm ra một quyền chấn động vũ trụ, trực tiếp đem An Lan cùng Thạch Hạo tách ra. Vĩnh Hằng Chi Chủ nhìn thấy Bố Lạc Lâm xuất hiện, An Lan kinh ngạc. Bố Lạc Lâm ở dị vực xưng hào vẫn là Vĩnh Hằng Chi Chủ, danh tự này không thể bảo là không bá khí. Rốt cuộc Hắc Ám Đại Thanh Toán lúc đó có phát sinh, coi như là Bất Hủ Vương giả cũng không dám nói mình có thể vĩnh hằng trường tồn. Liền ngay cả trong truyền thuyết đế đô có ngã xuống một ngày, bằng không thời đại đế lạc đến từ đâu. Bởi vậy, lúc trước Bố Lạc Lâm tự xưng Vĩnh Hằng Chi Chủ thời điểm, dị vực chư vương đều là bất mãn hết sức. Thế nhưng bị vướng bởi hắn mạnh mẽ chiến lực, hơn nữa Xích Vương cái này cự đầu nâng đỡ, cuối cùng dị vực chư vương vẫn là tán đồng rồi này một xưng hào. Bất quá lại như giờ khắc này An Lan bình thường, thật từ trong miệng hô lên này một tên hào, trong lòng trung quy vẫn còn có chút không dễ chịu. Bố Lạc Lâm đứng ở bên trong chiến trường, nhìn về phía An Lan gật gật đầu, người bị thương rất nặng, trước tiên rời đi, nơi này giao cho ta rồi. Hắn mở miệng nói, nhưng là cái thứ kia vẫn không có bắt được. An Lan cau mày. Hắn xác thực bị thương rất nặng, thế nhưng đồ vật không có bắt được. Hắn không cam lòng, yên tâm, có ta ở, không cần ngươi liều mạng. Cuối cùng, An Lan lui lại, cùng cách đó không xa Du Đà đứng ở cùng nhau, chuẩn bị xem Bố Lạc Lâm ra tay, mà Bố Lạc Lâm lại là đứng ở trong tinh không, nhìn về phía đang ở từ từ suy yếu. Lập tức liền muốn lui ra tiên vương lĩnh vực Thạch Hạo. Lại gặp mặt rồi, Bố Lạc Lâm mở miệng, nhìn Thạch Hạo lộ ra ý cười. Ngươi là ai? Chúng ta gặp qua sao? Thạch Hạo nghe vậy nhưng là vẻ mặt nghi hoặc, nhìn ánh mắt của Bố Lạc Lâm không gì sánh được kiêng kỵ. Vừa mới cái này đột nhiên xuất hiện Bất Hủ Chi Vương, đấm ra một quyền uy thế để hắn đều tâm kinh. So với An Lan muốn cường đại hơn nhiều, là một cái tuyệt đối nhân vật đáng sợ. Chúng ta đương nhiên từng thấy, bất quá ngươi khẳng định là không nhớ rõ rồi. Bố Lạc Lâm cười nói, bất quá như vậy cũng tốt. Một đoạn kia hồi ức đối với ta mà nói cũng không thế nào tốt đẹp. Lúc trước ở Già Thiên Thế Giới, quá khứ Thạch Hạo cùng tương lai Diệp Phàm đồng thời liên thủ, đã từng nghiêm trọng uy hiếp đến Bố Lạc Lâm. Nhớ tới một đoạn kia hồi ức, đến nay hắn vẫn là cảm giác thấy hơi lòng vẫn còn sợ hãi. Nghe lời của Bố La Lâm, ánh mắt của Thạch Hạo nhưng là hơi chìm xuống, trong lòng có một tia sốt ruột. Giọt máu kia hiệu quả lập tức liền muốn suy yếu rồi. Hắn ở thầm nghĩ trong lòng, chính mình mới vừa mới có thể đè lên Bất Hủ Chi Vương An Lan đánh, hoàn toàn là dựa vào kia một giọt máu hiệu quả. Bây giờ giọt máu kia sắp thiêu đốt hầu như không còn. chính mình lấy cái gì tới đối phó trước mắt cái này so với An Lan còn muốn càng mạnh mẽ dị vực. Bất Hủ Chi Vương, nhìn dáng dấp người giọt máu kia sắp tiêu hao hết rồi. Bố Lạc Lâm nhìn Thạch Hạo khẽ cười nói. Thạch Hạo nghe vậy trầm mặc, trong lòng đang do dự còn muốn hay không ra tay. Hắn biết rõ, mặc dù giờ khắc này chính mình lập tức ra tay, cũng sẽ không thay đổi cái gì. Vừa mới đại chiến lâu như vậy đều không có bắt An Lan. Trước mắt vị này Bất Hủ Chi Vương thực lực càng cường. Ở giọt máu kia tiêu hao hết trước, mình tuyệt đối vô pháp thủ thắng. Đang do dự muốn không muốn ra tay. Không bằng như vậy, ta cùng ngươi làm một cái giao dịch làm sao? Bố Lạc Lâm nhìn Thạch Hạo cười nói. Nghe nói như thế, Thạch Hạo nhất thời kinh ngạc rồi. Ngươi nghĩ cùng ta làm giao dịch gì? Hắn mở miệng, có chút kỳ quái nhìn bố Lạc Lâm. Đưa ngươi vừa mới triển khai loại kia pháp nói cho ta. Làm trao đổi, ta dị vực từ đây không chủ động xâm chiếm ngươi cửu thiên thập địa. Bố Lạc Lâm mở miệng nói. Nghe nói như thế, bao quát Thạch Hạo ở bên trong. Trong đế quan hết thảy cửu thiên thập địa một phương cường giả toàn bộ thần sắc chấn động. Mà một bên khác, dị vực đại quân này đều là lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi. Hắn đang nói cái gì? Cách đó không xa, An Lan cùng thần sắc của Du Đà đều là chìm xuống. Hiển nhiên đối bố Lạc Lâm vị trí lời nói rất bất mãn. Dưới cái nhìn của bọn họ, bố Lạc Lâm tuy rằng đã gia nhập dị vực, trở thành Bất Hủ Chi Vương một viên, thế nhưng căn bản không có tư cách đại biểu toàn bộ dị vực. Làm ra không chủ động xâm lấn cửu thiên thập địa hứa hẹn. Câu nói như thế này, không có người nào Bất Hủ Chi Vương dám nói riêng, Côn Đế cùng Xích Vương cũng không được. Hắn quá đáng rồi. An Lan mở miệng, bóng dáng hơi động muốn tiến lên, nhưng mà Du Đà nhưng là ngăn cản hắn. Lắc lắc đầu, đừng vội, nhìn một chút đang nói. Đế quan trước, Thạch Hạo một mặt quái lạ thần sắc nhìn bố Lạc Lâm. Ngươi là thật lòng, hắn mở miệng nói. Đương nhiên, bố Lạc Lâm gật đầu. Nhưng là, bằng ngươi một cái Bất Hủ Chi Vương, có thể đại biểu toàn bộ dị vực. Thạch Hạo trêu tức nhìn chằm chằm bố Lạc Lâm, ánh mắt liếc nhìn An Lan cùng Du Đà. Bọn họ sẽ đồng ý, bố Lạc Lâm bình tĩnh nói. Thật không, ta không quá tin tưởng. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi phải như thế nào mới bằng lòng tin tưởng? Bố Lạc Lâm mở miệng nói, đem hết thảy dị vực chư vương toàn bộ gọi tới, để bọn họ tập thể ở đây tuyên thề. Ta dĩ nhiên là tin tưởng rồi. Thạch Hạo khẽ cười nói, nghe nói như thế, trên đế quan cửu thiên thập địa cường giả toàn bộ đều là lắc đầu. Thần sắc âm u. Để dị vực chư vương toàn bộ đến đây tuyên thề, ai có thể làm được? Chuyện này căn bản là không làm nổi sự tình. Mà một bên khác, dị vực trăm nghìn vạn đại quân toàn bộ đều là phẫn nộ gào thét lên. Thạch Hạo lời nói quả thực là ở đối với bọn họ dị vực cực điểm nhục nhã. Để vĩ đại các Bất Hủ Chi Vương toàn bộ đến đây tuyên thề, hứa hẹn không tiến công cửu thiên thập địa. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Xa xôi nơi trong hư không, An Lan cùng sắc mặt của Du Đà đã triệt để chìm xuống dưới. Có thể, yêu cầu của ngươi ta sẽ thỏa mãn. Trong hư không, bố Lạc Lâm mở miệng, thần sắc bình tĩnh, lời vừa nói ra, toàn bộ đế quan vị trí trong hư không vũ trụ hoàn toàn yên tĩnh. Bao quát dị vực trăm nghìn vạn đại quân cùng cửu thiên thập địa một phương cường giả ở bên trong. Tất cả mọi người đều là dại ra, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vừa mới bọn họ nghe được cái gì? Tên kia Bất Hủ Chi Vương dĩ nhiên đồng ý rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy, hoặc là chính mình là nghe nhầm rồi, hoặc là chính là mình điên rồi. Giờ khắc này, liền ngay cả Thạch Hạo đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, chăm chú nhìn chằm chằm bố Lạc Lâm. Mà xa xôi nơi trong hư không, An Lan cùng thần sắc của Du Đà đã khó coi tới cực điểm. An Lan càng là nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm phát ra cười nhạt. Trong con ngươi có ác liệt ánh sáng, để bọn họ chư vương giáng lâm xin thề. Tên kia thật sự coi chính mình là dị vực chi chủ rồi. Xem ra Xích Vương từ trong giới hải mời về chính là một người điên. An Lan lạnh lùng nói. Một bên, sắc mặt của Du Đà cũng là không gì sánh được âm trầm. Bố La Lâm lời nói thực sự là quá đáng rồi. Người thật đáp ứng rồi. Đế quan trước, Thạch Hạo nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm. Khó mà tin nổi mở miệng nói. Không sai, Bố Lạc Lâm gật đầu. Bất quá ngươi đồng dạng đến trước tiên tuyên thề, ta nếu là làm được lời của ngươi nói, để chư vương đồng thời hứa hẹn, ngươi nhất định phải đem Tha Hóa Tự Tại Pháp giao cho ta. Nghe vậy, Thạch Hạo thần sắc một trận biến hóa. Tốt, ta xin thề, nếu là ngươi thật có thể để dị vực chư vương tuyên thề không còn xâm lấn ta Cửu Thiên Thập Địa, ta liền đem ta hiểu rõ đến Tha Hóa Tự Tại Pháp huyền ảo toàn bộ nói cho ngươi. Thạch Hạo trầm giọng nói. Rất tốt, Bố Lạc Lâm gật đầu. Không cần vọng tưởng, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Hai người các ngươi giao dịch vĩnh viễn đều không thể thực hiện. Cách đó không xa, An Lan cất bước, ở trong tinh không đi tới. Sắc mặt không gì sánh được lạnh lẽo. Ngươi muốn chư vương tuyên thề. Hắn nhìn về phía Bố Lạc Lâm. Ta An Lan cái thứ nhất không đồng ý. Nghe được mấy lời nói này, Bố Lạc Lâm thần sắc bất biến. Hiển nhiên sớm có dự liệu, Cửu Thiên Thập Địa nhất định phải hủy diệt. Điểm này ai cũng không cách nào thay đổi. An Lan nhìn chằm chằm Thạch Hạo, ánh mắt nhìn quét đế quan mọi người. Đạo này vực trời bảo hộ được các ngươi nhất thời, hộ không được các ngươi một đời. Tràn ngập sát cơ lời nói ở trong tinh không rung mạnh. Để Cửu Thiên Thập Địa một phương cường giả toàn bộ đều là sắc mặt trắng bệch. Đây là Bất Hủ Chi Vương sát ý. Nói ra tất vâng, bại tướng dưới tay, còn dám ở chỗ này càn rỡ. Thạch Hạo quát khẽ, sau đó hắn nhìn về phía Bố Lạc Lâm. Khóe miệng kéo lên, xem ra ngươi hứa hẹn cũng không thế nào hữu hiệu. Bố Lạc Lâm nghe vậy, cũng là khẽ mỉm cười. Yên tâm, hắn mở miệng, sau đó xoay người nhìn về phía An Lan. Hừ, làm sao, ngươi nghĩ cùng ta động thủ. An Lan thấy thế nhất thời cười nhạt, gắt gao tập trung Bố Lạc Lâm. Ngươi cần nghĩ cho rõ, đánh với ta một trận, hậu quả chính là phản bội. Xích Vương cũng không giữ được ngươi. Ta giới chư vương đem đồng thời xuất động. Không giết ngươi thề không bỏ qua. Soạt, sau một khắc, Du Đà xuất hiện tại An Lan bên người. Cùng hắn đứng sóng vai. Đồng thời mắt lạnh nhìn Bố Lạc Lâm. Đồng thời, hai người bọn họ giờ khắc này đã trong bóng tối liên hệ dị vực chư vương rồi. Cái gì? Vĩnh Hằng hư hư thực thực muốn phản loạn ta giới. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Giờ khắc này, trong dị vực Bất Hủ Chi Vương lần lượt thức tỉnh, liền ngay cả Vô Thương cùng Côn Đế đều bị An Lan Du Đà từ bế quan bên trong tỉnh lại. Từng luồng đáng sợ khí tức ở rất nhiều trong vũ trụ tràn ngập. Chúng ta lập tức tới ngay. Rất nhanh, chư vương cùng chuyển động, hướng về Cửu Thiên Thập Địa vị trí phóng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.